Chương 592, xiển giáo đệ tử sợ hãi thán phục Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngọc Đỉnh chân nhân có thể cảm ứng ra đến, cái này một tên chuẩn thánh khí thế không có vi vi nương nương cường đại, nhưng cu nở dê cùng nhiên đang không kém bao nhiêu. Chờ đợi tên này chuẩn thánh sau khi đi, Ngọc Đỉnh chân nhân thần thức truyền âm Vân Trung Tử. Vân Trung Tử sư đệ, tên này chuẩn thánh là người phương nào? Vân Trung Tử lắc đầu, nói, không rõ ràng. Ta mặc dù là tại chuyển thế trước đó liền gia nhập thời không thần điện, nhưng ta đối với thời không thần điện cũng không có quá nhiều hỉ hệ ưu do. Đúng vào lúc này, một tên mi thanh mục tú thanh niên xé liệt không ở giữa mà đến. Chư vị chính là xiển giáo đến đây đầu nhập vào ta thời không thần điện một viên A thanh niên cười nói. Vân Trung Tử gật gật đầu, nói, chúng ta chính là rất nhanh, lại hiếu kỳ hỏi thăm, mời hỏi thăm bạn danh hào thanh niên quét mắt Vân Trung Tử một chút, nói. Ngươi hẳn là Hồng Vân lão tổ chuyển thế chi thân đi, ta nghe điện chủ nói qua. Ta danh hảo, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, ta gọi Toại Nhân Thị. Toại Nhân Thị Vân Trung Tử Hòa Ngọc Đỉnh chân nhân nghe, còn không có cỡ nào chấn kinh, nhưng còn lại xiển giáo đệ tử lại kinh hãi. Nguyên lai là nhân tộc tam tổ một trong Toại Nhân Thị Ngọc Đỉnh chân nhân cung kính xoay người bái nói. Hắn mặc dù là một khối ngọc thạch hóa hình, không là nhân tộc, nhưng thường xuyên cùng nhân tộc ở chung một chỗ. Bởi vì mà dĩ nhiên đem mình làm nửa cá nhân tộc, mà nhân tộc tam tổ lại dẫn dắt nhân tộc đi ra dã man nhân thời đại. Phần này điểm cống hiến cho hắn tôn kính. Phía sau những cái kia xiển giáo đệ tử gặp được tam tổ một trong Toại Nhân Thị, ngay cả vội cung kính hô nói, bái kiến tổ tiên. Những này xiển giáo đệ tử gia nhập xiển giáo thời gian không dài, xưng hô nhân tộc tam tổ vì tổ tiên tự nhiên là đương nhiên sự tình. Đi theo ta đi, ta mang các ngươi đi gặp điện chủ. Nói. Toại Nhân Thị tiện tay vạch một cái, mở ra một đầu không gian thông đạo, thông hướng một cái không biết chi địa. Minh không giới rất lớn, mà lại đối với tiên nhân áp chế cũng rất lớn, không có đạt tới thiên tiên người tu luyện đều vô pháp phi hành. Nếu là lấy Ngọc Đỉnh chân nhân cùng những này xiển giáo đệ tử tốc độ, đến Minh không giới chỉ sợ đều cần không thìa ưu thơ ý ở giữa. Cho nên Toại Nhân Thị trực tiếp mở ra một đầu thông đạo, thẳng tới Minh không tháp. Còn lại đệ tử gặp Toại Nhân Thị cái này một thủ đoạn không có chấn kinh, nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân lại đồng tử co rụt lại. Chuẩn thánh Toại Nhân Thị mặc dù khí tức nội liễm, nhìn không ra tu vi gần đảm, nhưng vừa mới xuất thủ một nháy mắt lộ ra chính là chuẩn thánh khí tức. Toại Nhân Thị luận tu luyện tuế nguyệt đoán chừng còn không có ta dài, nhưng lại tu luyện đến chuẩn thánh tầng thứ giờ khắc này, Ngọc Đỉnh chân nhân đối thời không thần điện càng thêm hướng tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền gặp được nhiều như vậy chuẩn thánh. Có thể thấy được thời không thần điện lợi hại, mà xiển giáo muốn bồi dưỡng được một tên chuẩn thánh thật quá khó khăn. Từ một điểm này nhìn, xiển giáo liền kém xa thời không thần điện. Đi theo Toại Nhân Thị sau lưng, Vân Trung Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng một đám đến đây đầu nhập vào xiển giáo đệ tử đi vào không gian thông đạo. Rất nhanh, Minh không tháp đến. Lúc này, một tên thời không thần điện đường chủ đi tới Toại Nhân Thị trước mặt, xưng hô nói, trưởng lão Toại Nhân Thị gật gật đầu. Rất nhanh chỉ vào đám kia xiển giáo đệ tử nói, đây đều là xiển giáo ném dựa vào chúng ta thời không thần điện đệ tử, ngươi mang lấy bo nở hà nở làm gia nhập thời không thần điện thủ tục, thuận tiện làm quen một chút thời không thần điện quy củ, đến lúc đó lại an bài một cái chỗ ở là, trưởng lão thời không thần điện đường chủ mang theo xiển giáo đệ tử rời đi. Mà Toại Nhân Thị lại mang theo Vân Trung Tử Hòa Ngọc Đỉnh chân nhân đi đến Minh Không Tháp tầng cao nhất. Sư Tôn, Vân Trung Tử Hòa Ngọc Đỉnh chân nhân đã đến. Toại Nhân Thị đi vào ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ bế quan tiểu không gian trước cửa, hô nói. Ta biết, Toại Nhân, ngươi rời đi trước ga ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đáp lại nói. Toại Nhân Thị rời đi về sau, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đem Vân Trung Tử Hòa Ngọc Đỉnh chân nhân gọi vào. Vân Trung Tử ngược lại là một điểm câu thúc không có, dù sao hắn kiếp trước chính là Hồng Vân Lão Tổ, cái gì tràng diện không có gặp qua. Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân lại có chút câu thúc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thời không chi chủ ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Vân Trung Tử, lần này ngươi công lao không nhỏ. Đây là thần ma chân thân quyết cả bộ, ngươi cầm lấy đi lĩnh hội đi, không cần vội vã đột phá chuẩn thánh. Còn có cái này một bộ hỗn độn nguyên thần quyết, cũng là ta gần nhất sáng tạo ra thánh cấp pháp môn, có thể tăng lên nguyên thần tầng thứ, bất quá cỗ thể năng đủ tăng lên nhiều ít. Liền phải nhìn ngộ tính. Ngươi trước tu luyện cái này hai môn thánh cấp đại môn, tu luyện tới không có cách nào lại tiến lên thời điểm, lại đột phá chuẩn thánh A U Du Mạ Kỵ Sù Bạ Xạ nói xong, ném cho Vân Trung Tử hai khối ngọc giản. Vân Trung Tử tiếp nhận ngọc giản, đại hỉ, đa tạ điện chủ. Hắn kiếp trước mặc dù là Hồng Vân lão tổ, nhưng chỗ nào học qua bực này lợi hại thánh cấp pháp môn, có cái này hai môn thánh cấp pháp môn, lại thêm kiếp trước kinh nghiệm, siêu việt kiếp trước căn bản không có bất cứ vấn đề gì, cho dù là đạt tới đế tuấn loại trình độ kia QNZ không phải là không được. Một bên Ngọc Đỉnh chân nhân thì không ngừng hâm mộ. Thần ma chân thân quyết đã để hắn trông mòn con mắt, vì thế không tiếc phản giáo gia nhập thời không thần điện. Hiện tại hắn lại nghe thấy hỗn độn nguyên thần quyết bực này thần kỳ pháp môn, có thể tăng lên nguyên thần chất lượng, cái này đại biểu cho cái gì nguyên thần chất lượng một khi tăng lên, nộ tính, thiên phú cùng tu luyện tốc độ cũng sẽ tăng thêm. Tại xiển giáo, hắn liền không nghe nói bực này pháp môn, nhưng ở thời không thần điện lại thấy được. Đối với sáng tạo hỗn độn nguyên thần quyết, Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê cảm giác được may mắn. Cái này thánh cấp pháp môn chính là căn cứ vô thượng thần thông hỗn độn bản mệnh nguyên thần vì cơ sở sáng tạo ra, kỳ thực rất sớm trước đó hắn liền có sáng tạo tâm tư, nhưng cho dù lấy hắn ngộ tính cùng kiến thức cùng đối đại đạo lý giải, hoa vô tận tuế nguyệt cu nở dê không có có thành công sáng tạo ra đến. Nhưng lúc này đây tại thương triều tâm cảnh tăng lên về sau, hắn mới giật mình hiểu ra. Nguyên thần cùng tâm cảnh cu nở dê cùng một nhịp thở, nếu là gia nhập tâm cảnh pháp môn, có lẽ có thể sáng tạo ra tăng lên nguyên thần pháp môn. Thế là, hắn bỏ ra mấy năm thời gian, tăng thêm tâm cảnh nguyên tố về sau, hỗn độn nguyên thần quyết xuất thế. Vân Trung Tử, thần ma chân thân quyết, ta có thể miễn cưỡng chuyển cho ngươi, quên làm ngươi gia nhập thời không thần điện khen thưởng, nhưng hỗn độn nguyên thần quyết lại không được, cần muốn giao dịch điểm mua sắm. Thời không thần điện trừ một chu tờ nên có khen thưởng cùng phúc lợi bên ngoài, còn lại đồ vật đều cần giao dịch điểm mua sắm, chỉ cần có giao dịch điểm, đại bộ tờ HN đều có thể mua được. Uzumakitsubasa giải thích nói. Điện chủ, Ngọc Đỉnh minh bạch. Ngọc Đỉnh chân nhân nói.